Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 5, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp bà, em là Kim Ánh Tuyết học sinh chuyển từ Mỹ về. Hiệu trưởng, hồ sơ có, cô nói giọng lạnh băng. Thầy quên, em học lớp 11A1, cô Băng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em. Cô Băng sẽ dẫn em về lớp. Hiệu trưởng, im lặng, cùng lúc đó cánh của phòng bật mở, một người phụ nữ trung tuổi bước vào. Đây là học sinh mới sẽ học lớp cô. Em ý tên Kim Ánh Tuyết mới chuyển từ Mỹ về. Cô hãy dẫn em ý về lớp. Thầy hiệu trưởng giọng run run. Lúc mà cô mới đảo đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn cô Băng là cô Băng cũng phải lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt sâu hút kia. Giới thiệu một chút về ngôi trường Royalty, đó là ngôi trường dành cho giới quý tộc như những người vào đây phải học giỏi. Mỗi năm trường này cũng nhận thêm những em có học lực giỏi của các trường khác có nguyện vọng muốn học ở đây. Tuy gọi là ngôi trường dành cho quý tộc nhưng rất nghiêm thẳng, tay trừng phạt những học sinh mắc lỗi mà không run sợ trước thế lực gia đình của bất kỳ ai. Ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc châu Âu nên rất đẹp và tinh tế. Ngôi trường này do tập đoàn Sunlight đầu tư và xây dựng. Do chính tay Nhi thiết kế nên Nhi không ngạc nhiên vì ngôi trường. Cô bước dọc theo hành lang theo cô Băng về lớp, tại lớp 11A1, giới thiệu với cả lớp đây là bạn Kim Ánh Tuyết, bạn mới chuyển từ Mỹ về. Cả lớp bắt đầu những lời bàn tán xôn xao. Bạn xinh vậy, bạn ngồi với mình nè. Học sinh nam 1, xinh gì chứ kém xa chị Nhung. Học sinh nữ 1, con nhỏ đó có vẻ kiêu. Học sinh nữ 2, đôi mắt sâu hút có tia lạnh lùng đảo qua lớp một lượt. Những lời bàn tán im bặt mà thay vào đó là không khí lạnh giá bao trùm, sự đóng băng đang rình rập những kẻ lắm chuyện, không khí lạnh đến âm độ. Tuyết em sẽ ngồi bàn cuối chỗ trống bên kia. Cô Băng lên tiếng phá tan không khí lạnh lẽo đến chết người đó. Cô bước tới bàn trống và thả mình tự do xuống, đôi mắt sâu hút kia nhìn ra cửa sổ nơi những bông hoa hướng dương đang đua nhau theo hướng mặt trời, đôi mắt đó không còn những tia lạnh lẽo đáng sợ nữa mà nó dịu hơn rất nhiều. Không khí trong lớp vẫn còn dư âm của sự lạnh giá. Tất cả mọi học sinh miệt mài học, không ai dám bàn tán về học sinh mới. Cô Băng chăm chú giảng, giọng nói của một người con trai phá tan bầu không khí lạnh giá và nhàm chán đó. Thưa cô, em vào lớp, cậu con trai đứng cửa lớp nói. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa lớp. Ở cửa lớp một cậu con trai có khuôn mặt baby đầy kiêu ngạo, cậu ta sở hữu làn da trắng không tì vết, làn da đó là ước mơ của bao cô gái, và đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt keo bóng. Dáng người cực chuẩn, cả lớp bắt đầu những tiếng xì xầm bàn tán, các cô gái thì nhìn cậu đầy âu yếm, con trai nhìn cậu đầy ganh tị. Em lại đi học muộn, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cô Băng nói, cô tha cho em nốt lần này cô nhé. Cậu nói và làm một khuôn mặt cực dễ thương. Đúng rồi cô tha cho bạn Quang lần này đi nha cô. Các bạn nữ trong lớp thay phiên bênh vực cho cậu con trai tên Quang kia. Được rồi, em vào lớp đi, lần sau không được đi học muộn nữa đâu. Cô Băng cho Quang vào lớp vì các bạn gái cứ năn nỉ cô, cộng thêm khuôn mặt dễ thương của Quang làm cô siêu lòng. Vâng thưa cô, Quang ơi, cậu qua đây ngồi với mình nè. Học sinh nữ 1, không, anh ý phải ngồi với tôi. Học sinh nữ 2, đáp lại các cô bạn là một nụ cười tỏa nắng. Cả lớp lại tiếp tục giờ học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt màu hổ phách quét một lượt qua lớp và dừng lại một cô gái có khuôn mặt thiên thần đang nhìn ra phía cửa sổ như không hề quan tâm bất kỳ xung quanh. Cả người cô gái tỏa ra một luồng khí lạnh giá, ai nhìn vào cũng phải run sợ. Quang mất hồn trong vài giây, cậu nhẹ nhàng bước lại ngồi vị trí ghế trống bên cạnh cô. Chào bạn là học sinh mới à Quang? Im lặng, mình làm bạn nhé. Quang, im lặng, mặc cho người con trai bên cạnh nói cô cũng không quan tâm, cô xem hắn như kẻ vô hình. Đôi mắt sâu hút vẫn chăn chú ngắm những bông hoa hướng dương. Mình tên Quang, còn bạn tên gì? Quang, im lặng, Quang bắt đầu khó chịu khi có người dám lơ mình đi nhưng cậu vẫn kiên nhẫn hỏi. Có vẻ bạn không thích làm bạn với mình. Quang, im lặng, thật sự lần này quá sức chịu đựng của cậu, sức chịu đựng của cậu có hạn. Nè cô khinh người vừa thôi nhé, tôi chịu hết nổi rồi, xinh mà kiêu vừa thôi. Quang đứng bật dậy hét lên tức giận, cả lớp lại hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh chói tai đó. Cảnh tượng thật đẹp lọt vào mắt họ, hot boy của trường đang hét lên với tảng băng di động. Im, lời nói lạnh lùng, ngắn gọn nhưng đầy uy lực của cô. Đôi mắt sâu hút lạnh giá kia đang xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách, nó tỏa ra những tia băng chết người. Cậu, giọng Quang run run, mình không có, Quang vẫn giọng run run, nhưng đôi mắt sâu hút kia vẫn nhìn Quang với tia lạnh giá. Cả lớp như ngạt thở, ai cũng cả thấy lạnh sống lưng. Ai cũng thương cho hoàng tử của lòng họ nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực cả vì cái sự chết chóc đang rình rập họ nếu như họ lên tiếng. Hiện giờ một thiên thần đang đối đầy với ác quỷ mà phần thắng đang nghiêng về ác quỷ. Không khí trong lớp đang xuống tới âm âm độ. Có chuyện gì đây? Giọng nói lạnh lùng. Tất cả mọi người hướng mắt về nơi phát ra giọng nói đó tò mò không biết kẻ nào trong tình thế này dám to gan như vậy. Trước cửa lớp một người con trai có khuôn mặt cực baby gần giống với Quang và điều đặc biệt là đôi mắt màu cà phê. Đôi mắt màu cà phê nhìn Quang khó hiểu. Mọi người như có phao cứu sinh vậy mắt người nào cũng sáng rực. Cách chương.